Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đã lâu không gặp. Tân Hải thành phố, đây là một tòa mỹ lệ ven biển thành thị, Duyện Châu phụ thuộc thành. Tại Duyện Châu rất nhiều trong thành kinh tế đứng hàng trước ba. Đêm đã khuya, rét lạnh gió bấc giống như đao. Tại trống trải trên đường thi ngược mà qua, dù là Tân Hải thành phố là một tòa phát triển nhanh chóng Tân Hải thành thị. Có thể loại này thời tiết, trên đường vẫn y như là không nhìn thấy mấy cái người đi đường. 11 đường trạm xe buýt Bài Hạ, một đạo xinh đẹp thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Nàng không ngừng di động tới hai chân, muốn dùng loại phương thức này khu trừ một chút hàn ý. Nàng mặc một bộ dài khoản màu đen áo lông, bên trong thì là một thân màu đen xám OL sáo trang. Một đầu ngang tai tóc ngắn, nhìn qua cho người ta một loại già dặn cảm giác. Chỉ gặp nàng tay trái giơ một bình một chút, tay phải thì là tại dùng điện thoại biên soạn lấy tin tức. Một người cô lập bất lực, là như vậy thê lương, ta giúp người giơ đi. Một thân ảnh xuất hiện tại nữ tử sau lưng, nữ tử dọa đến giật cả mình, bởi vì nàng căn bản liền không có phát giác bên người vậy mà xuất hiện những người khác. Nàng vốn muốn cự tuyệt, có thể tê dại đến run rẩy cánh tay trái để nàng cải biến dự tính ban đầu. Tạ ơn, nữ tử nhoẻn miệng cười. Lạc Phàm nói khẽ, bên ngoài trời lạnh, một chút rót vào thân thể của ngươi, sẽ ảnh hưởng ngươi khỏe mạnh. Nữ tử sửng sốt một chút, sau đó đoạt lấy Lạc Phàm trong tay một chút, vui sướng khóc lớn lên, ngay cả cha mẹ của ta đều chưa từng quan tâm ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi một người đi đường phải quan tâm ta? Ngươi có tư cách gì đến quan tâm ta? Bởi vì ta là thân nhân của ngươi a. Lạc Phàm đưa tay nhẹ nhàng lau đi nữ tử nước mắt trên mặt. Hắn lúc này lại một lần nữa cảm nhận được đau lòng tư vị. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ hài, bây giờ lại tại trong gió lạnh đánh lấy một chút, xử lý chuyện công tác, lại bởi vì người qua đường một cái quan tâm mà sụp đổ. Nội tâm của nàng thê lương hẳn là so cái này từ từ đêm lạnh còn lạnh hơn a. Thân nhân, nữ tử đột nhiên đình chỉ tiếng khóc, Lạc Phàm trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tiểu di mụ, đã lâu không gặp, người người là Lạc Phàm. Mạc Vũ trong mắt để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nàng có rất nhiều cái cháu trai, mặc dù ngày bình thường thời gian chung đụng cũng không nhiều, nhưng nàng đều biết bộ dáng của đối phương, cho nên tại Lạc Phàm hô lên tiểu di mụ ba chữ này thời điểm, nàng vô ý thức nghĩ đến cái kia lớn hơn mình một tuổi cháu trai. Mạc Vũ sớm đã quên đi Lạc Phàm dáng vẻ, nhưng lại rõ ràng nhớ kỹ tên của đối phương. Những năm này, nàng đã từng tìm hiểu qua thất tỷ Hạ Lạc, muốn tìm kiếm được mẹ con các nàng. Có thể biển người mênh mông, muốn tìm kiếm được các nàng, không khác mò kim đáy biển. Mà lại Mạc Vũ cũng đi qua Lạc Gia Lão Trạch, hướng về phụ cận cư dân nghe qua, nghe nói thất tỷ một nhà đột nhiên liền biến mất. Khi đó, Mạc Vũ trong lòng có loại dự cảm bất tường, có lẽ thất tỷ hai mẹ con gặp biến cố gì, vô cùng có khả năng không tại nhân thế. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này gặp phải Lạc Phàm. Lạc Phàm nói khẽ, ta nghĩ tới rất nhiều lời kịch, đều cảm giác không bằng ngươi bây giờ trôi qua còn tốt chứ. Có thể ta phát hiện, ngươi bây giờ qua cũng không khá lắm. Mạc Vũ nín khóc mà cười. Hai mẹ con chúng ta hôm nay trùng phùng, đừng để bầu không khí như thế nặng nề được không? Nói trực tiếp nhổ trên tay kim tiêm, sau đó vẫy gọi đón một chiếc đi ngang qua xe taxi. Đi! Đi theo tiểu di mụ về nhà. Mạc Vũ bình thường không bỏ được đón xe đi làm, dù là sinh bệnh cũng là như thế. Nhưng nàng lại nhớ kỹ Lạc Phàm từ tiểu liền không thể kháng đông lạnh. Được, Lạc Phàm đáp ứng một thân, theo nàng ngồi lên xe taxi. cùng nhau hướng về phòng cho thuê mà đi. Những năm này ngươi cùng thất tỷ đi cái kia rồi. Thất tỷ bây giờ tại đây. Trên xe taxi, Mạc Vũ mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm, mẹ ta không thích thế giới này. Nàng đi, Mạc Vũ kéo căng lấy bờ môi. Cưỡng ép không để cho mình khóc lên. Có thể nước mắt vẫn là bất tranh khí lướt qua khuôn mặt. Nàng lúc này nhìn qua là như vậy bất lực. Thống khổ như vậy, Mạc gia rất lớn. Nàng có được 8 người tỷ tỷ, 3 người ca ca. Có thể đông đảo ca ca tỷ tỷ chung. Chỉ có tam tỷ cùng thất tỷ là thật quan tâm nàng. Coi nàng là thành muội muội. Mà bây giờ lại biết được loại này tin dữ. Dù là trong lòng nàng sớm đã đoán được kết quả xấu nhất, nhưng khi tin dữ truyền đến, nàng vẫn y như là không thể thừa nhận. Thế giới này thật quá tàn khốc. Ta cũng muốn đi, nhưng lại không có dũng khí. Mạc Vũ xóa đi khóe mắt nước mắt, miễn cưỡng vui cười. Có thời gian mang ta đi nhìn xem thất tỷ được không? Lạc Phàm, ngươi đi xem nàng, nàng hẳn là sẽ thật cao hứng. Một lát sau, xe taxi dừng ở một cái cao tầng cửa tiểu khu. Đây là Mạc Vũ trụ sở, chỉ bất quá lại là cùng người khác cùng thuê. Dù sao nàng vừa mới đại học tốt nghiệp không bao lâu. Tiền lương căn bản liền không nhiều. Coi như cùng thuê, mỗi tháng tiền lương cũng chỉ đủ tiêu vặt. Phòng không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp một vệ. Mạc Vũ nơi ở chỉ có hơn 10 mét vuông. Mặc dù như thế, nhưng bố trí lại rất ấm áp. Nhất là trên tủ đầu giường cái kia khung hình, bên trong là một chương 3 người chụp ảnh chung. Mẫu thân tay trái ôm hắn, tay phải ôm tiểu di mụ, nhìn qua tựa như là một đôi nữ đồng dạng. Chỉ bất quá, trong tấm ảnh Mạc Vũ hốc mắt đỏ bừng, giống như là đã mới vừa khóc, nhưng trên mặt lại là tràn đầy nụ cười sán lạn. Bởi vì trong tay nàng còn cầm một chi kẹo que. Về phần Lạc Phàm, năm gần 4 tuổi, hắn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ biểu lộ. Nhìn thấy tấm hình này, hắn nhớ tới 4 tuổi năm đó phát sinh sự tình. Bởi vì tưởng niệm mẫu thân, tiểu di mụ để dì ba mẹ vụng trộm mang theo đi Lạc gia. Đúng lúc gặp tiểu di mụ sinh nhật, mẫu thân liền dẫn nàng đi vào ảnh lâu, quay chụp một chương chụp ảnh chung. Về phần kia kẹo que thì là nàng 3 tuổi sinh nhật lúc quà sinh nhật. Chỉ bất quá bởi vì xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, lúc trước chỉ mua một chi. Tuổi nhỏ Lạc Phàm trong lòng oán giận, thậm chí còn cùng tiểu di mụ tranh đoạt. Đến mức năm gần 3 tuổi tiểu di mụ vui sướng khóc lớn. Mà hắn cũng lọt vào mẫu thân dừng lại huấn thị. Trên tấm ảnh khinh bỉ biểu lộ chính là đối với mẫu thân huấn thị lớn nhất kháng nghị. Người trước chờ ta một chút, ta tắm rửa thay quần áo khác, đợi chút nữa hai mẹ con chúng ta ra ngoài ăn cơm. Tiểu di mụ cầm một thân quần áo sạch, nói khẽ, được. Lạc Phàm đáp ứng một tiếng, sau đó đem khung hình cầm lấy. Hắn thâm tình nhìn xem trên tấm ảnh nữ nhân kia, nói khẽ, mẹ, ta tựa hồ minh bạch ngài làm sao thiên vị tiểu di mụ. Có lẽ ngươi không muốn để nàng lặp lại kinh nghiệm của ngươi đi. Ta bảo vệ không được ngươi, nhưng ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt tiểu di mụ, không để bất luận kẻ nào đến tổn thương hắn. Lạc Phàm nhẹ giọng ưng thuận hứa hẹn. Đối với mình hứa hẹn. Một lát sau, Mạc Vũ mặc một bộ áo ngủ đi vào trong phòng ngủ. Nàng nhìn về phía Lạc Phàm, giận dữ, làm sao một điểm nhãn lực kình đều không có? Ngươi còn tưởng rằng đây là khi còn bé sao? Lạc Phàm có chút mộng. A, Mạc Vũ liếc mắt, ngươi chẳng lẽ không biết ta muốn đổi quần áo rồi sao? Lạc Phàm sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng. Ta đi bên ngoài chờ ngươi. Tình thương này quả thực. Mạc Vũ bất đắc dĩ thở dài. Thật không biết chính mình cái này cháu trai về sau có thể hay không tìm tới đối tượng a. Ngay tại Lạc Phàm mới vừa tới đến phòng khách thời điểm, chìa khóa, tiếng mở cửa bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một cái vóc người nóng bỏng tuổi trẻ nữ tử hơi có vẻ mỏi mệt đi đến. Xem nàng nhìn thấy Lạc Phàm về sau, không khỏi nhíu mày, ngươi là ai? Làm sao lại tại nhà ta? Mạc Vũ mang ngươi đến. Mạc Vũ đâu? Tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương ra. Ngươi, đã làm trái chúng ta hiệp ước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.